Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, má ơi. Không dám nghĩ, quả thực không dám nghĩ a. Hóa học lão sư họ Nghe. Giờ phút này nàng chính nước miếng văng tung tóe cùng văn phòng đồng sự trò chuyện bát quái. Các ngươi nhìn tin tức sao? Cái này gọi là Thư Hân học sinh thật đúng là lợi hại. Toàn quân bị diệt tình huống dưới, lại còn có thể lấy đệ nhất thứ tự đoạt được kim bài, nàng thật sâu thở dài. Đáng tiếc trùng tên trùng họ. Bằng không, chật chật ngồi ở nàng bên trái một vị nam lão sư liên thanh phụ họa. Ta vừa nhìn thấy thời điểm, cũng giật mình đâu, các ngươi nói, người học sinh này thật sự sẽ tham gia cái khác thi đua. Đây cũng quá khoa trương, Nghe lão sư trêu chọc nói. Nếu như là thật sự, vậy liền khôi hài, đến lúc đó toán học thi đua. Hai cái Thư Hân ngây ngốc không phân biệt được cho đến lúc này. Nghe lão sư cũng không có đem hai cái Thư Hân trùng hợp. Bởi vì ai đều cảm thấy không thể nào. Đang lúc này, Lương Thiều thở hồng hộc chạy đến hóa học văn phòng. Thẳng đến Nghe lão sư bàn làm việc. Tin tức vô cùng tốt a, Thư Hân được kim bài. Quay đầu trường học liền muốn treo hoành phi, Nghe lão sư vốn định cười nhạo. Nàng cũng không phải Thư Hân lão sư. Thư Hân được kim bài cùng nàng có quan hệ gì? Có thể nghe nghe, nàng phát giác được không được bình thường. Nàng run run rẩy rẩy đích xác nhận nói. Chẳng lẽ đến kim bài Thư Hân là trường học chúng ta Thư Hân? Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Lương Thiều. Liền đợi đến đáp án. Không chỉ có như thế. Lần này động tĩnh đã sớm hấp dẫn trong văn phòng tất cả lão sư. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhất trí duy trì trầm mặc. Nhưng lỗ tai sớm đã không tự chủ được dựng thẳng lên. Lương Thiều che miệng cười. Chợt khẳng định nói. Đúng vậy à. Vốn chính là cùng là một người, nhìn thấy tất cả mọi người đồng thời lâm vào hóa đá trạng thái. Nàng lập tức cảm thấy tâm lý cân bằng nhiều. Nghe lão sư, chúc mừng a, không quan tâm Nghe lão sư có hay không phụ đạo qua Thư Hân. Nhưng tên này nghĩa bên trên thầy trò quan hệ, lại là bất luận kẻ nào đều bác bỏ không được. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, Nghe lão sư chính là như thế. Nói câu chúc mừng, cũng là nên, Nghe lão sư, quả thực muốn không thở nổi. Rõ ràng là tham gia toán học thi đua Thư Hân. Cứ như vậy thuận tiện cho nàng cầm một viên kim bài trở về. Cho nên, nàng sắp không giải thích được biến thành người khác tha thiết ước mơ kim bài giáo sư. Cái này chuyện tốt thế nào cứ như vậy không báo trước rơi ở trên người nàng. Má ơi, không dám nghĩ, quả thực không dám nghĩ a. Nàng run run một chút, vội vàng nắm chặt Lương Thiều tay. Ngươi cũng đừng gạt ta, Lương Thiều chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Ta lừa ngươi làm gì nha? Nói xong cái tin tức tốt này, nàng vội vàng cáo biệt. Được rồi, ta mà làm theo tuyên truyền sách. Ngươi bản thân vụng trộm vui, ứng hiệu trưởng yêu cầu. Sẽ làm đồng thời ưu tú học sinh đặc san đến. Dùng cái này khích lệ toàn trường học sinh. Đương nhiên, trọng điểm khẳng định thả trên người Thư Hân. Trong văn phòng bốn chu tĩnh lặng lẽ. Hơn nửa ngày, mới có người hít vào một ngụm khí lạnh. Má ơi, chúng ta cũng quá choáng váng. Cái gì trùng tên trùng họ a? Vẫn là kém kiến thức. Căn bản cũng không dám hướng phương diện kia đoán. Lão Nghe, lần này ngươi có thể thiếu phấn đấu 10 năm nha. Quả là nhanh đố kỵ muốn chết. Nói chuyện lão sư con mắt bốc lên ánh sáng xanh lục. Nếu là sớm biết, hắn coi như dày vò, cũng phải đi làm Thư Hân chủ nhiệm khóa lão sư a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đứa nhỏ này làm sao lại có thể như vậy tiền đồ. Lão Nghe a, quay đầu phát đạt, cũng đừng quên dìu dắt chúng ta. Nghe lão sư mặt đều nhanh cười căng gân. Trong lòng biết rõ tiền đồ huy hoàng khắp trốn, nhưng nàng vẫn thực sự nói. Nói cho cùng, ta cái này làm lão sư căn bản không có ra một phần lực. Gặp vận may, mới dính học sinh chỉ riêng a, quay đầu. Nàng nhất định phải đi trong miếu bái bái. Cảm tạ cái này trên trời rơi xuống vận may. A, các loại Thư Hân trở về trường. Nàng cũng muốn cẩn thận mà chiếu cố đứa nhỏ này. Có thể thật tình không biết. Nàng nói như vậy, những người khác càng là tương đương ghen tị ghen ghét. Hận không thể lấy thân thay. Trọn vẹn náo nhiệt một cái buổi chiều, mọi người mới miễn cưỡng biểu đạt khiếp sợ cảm xúc. Lúc này, lại có người hậu chi hậu giác ý thức được. Ta nhìn tin tức nói Thư Hân muốn tham gia toán lý hóa ba môn thi đua. Cũng không biết là thật hay giả, nói đến chỗ này. Trong mắt của hắn tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Nếu là thật, kia Bành Như Khánh không chừng cũng có thể gà chó lên trời đâu. Thư Hân thành tích mọi người rõ như ban ngày. Ngày bình thường hóa học dù cũng sáng chói, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như vậy sáng chói. Cùng nhau, cái kia vật lý đương nhiên cũng như thế. Rất nhanh, liền có người đem tin tức truyền đến Bành Như Khánh trong tai. Bành Như Khánh trước kia còn đang hâm mộ Nghe lão sư kỳ ngộ. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên cũng có cơ hội trở thành loại tồn tại này. Đem khắp thiên thần Phật cầu mấy lần, Chỉ hy vọng Thư Hân có thể lần này vật lý thi đua bên trong thắng ngay trận đầu. Để hắn cũng dính dính ánh sáng. Các lão sư xôi trào lúc. Các học sinh cũng tương tự không bình tĩnh. Bọn họ nhìn xem trong sân trường treo chúc mừng Thư Hân bạn học tại hóa học quốc tế thi đua bên. Trong vinh thu được đệ nhất màu đỏ hoành phi. Cảm thấy trong gió lộn xộn. Trường học tựa hồ xưa nay không tiết vu làm màu đỏ hoành phi. Lúc này, dĩ nhiên gióng trống khua chiêng treo mấy chục đầu. Cái này cũng quá khoa trương. Không chỉ có như thế. Không biết Thư Hân còn tốt. Nhìn thấy hoành phi, cũng liền yên lặng sợ hãi thán phục. Có thể những cái kia biết Thư Hân. Lại là một mặt mộng. Thư Hân rõ ràng tham gia chính là toán học thi đua. Mẹ nó lúc nào biến thành hóa học thi đua. Lần sau có thể hay không trước cho cái hữu nghị nhắc nhở. Nếu không bệnh tim đều muốn dọa ra. Mà Ngụy Quỳnh nhìn thấy màu đỏ hoành phi. Trọn vẹn nguyên địa đứng lặng 10 phút. Nhớ ngày đó, nàng mới quen Thư Hân lúc. Các nàng cùng đi tham gia dặm tổ chức ngữ văn tri thức thi đua. Bất kể là Thư Hân đã gặp qua là không quên được. Vẫn là phong phú ngữ văn tri thức nội tình. Đều cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nàng coi là, Thư Hân phát triển phương hướng là văn học. Có thể chuyển trường đến Nam Minh về sau. Nàng mới biết được Thư Hân am hiểu chính là toán học. Nàng lại coi là, Thư Hân phát triển phương hướng là toán học. Có thể ép cây không ai nói cho nàng. Thư Hân hóa học cũng rất lợi hại a. Phải biết, cái này không là bình thường khảo thí a. Ngụy Quỳnh luôn cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh. Sao Hoàng giáo luyện cho đến sau khi về nước, mới biết được Hồ Vận Giai pha trộn ra nhiều chuyện như vậy. Trong lòng tức giận đồng thời lại có chút áy náy. Nhưng hắn càng sợ Thư Hân có ý nghĩ gì. Phải biết, từ đầu tới đuôi đều là hắn mong muốn đơn phương muốn Thư Hân tham gia hóa học thi đua. Cũng là hắn cùng các lão sư khác thảo luận về sau. Mới đào thải Hồ Vận Giai. Thư Hân toàn bộ hành trình đều là vô tội. Rõ ràng thiên phú xuất chúng. Kém chút liền trên lưng đi cửa sau oan ức. Hắn nghĩ nghĩ, nhịn không được tìm tới Thư Hân. Trên internet tranh luận, ngươi đừng để trong lòng, Thư Hân kỳ thật rất có thể lý giải Hồ Vận Giai tâm tình. Nếu là từ đầu đến cuối đều không có được tuyển chọn. Cái kia còn dễ nói. Có thể cho hy vọng lại đoạt lại. Vậy liền tương đối tàn khốc. Nàng nghĩ nghĩ, nhịn không được thay nàng nói mấy câu. Hoàng lão sư, kỳ thật ta cảm thấy nàng tại tiết mục TV đã nói cũng không sai, đích thật là nàng đột nhiên xuất hiện mới chiếm vị trí của nàng. Mà lão sư không để ý hình tượng làm cho nàng dự thi. Chẳng phải khía cạnh nói cho mọi người. Nàng thực lực xuất chúng. Có thể đoạt giải sao? Hoàng giáo luyện vốn cho rằng Thư Hân sẽ phẫn uất, sẽ khổ sở. Lại không nghĩ rằng nàng sẽ thay Hồ Vận Giai nói chuyện. Ánh mắt hắn đột nhiên trợn to. Hiển nhiên là cảm thấy không thể tưởng tượng. Thư Hân lại tiếp tục giảng đạo lý. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật chúng ta đều không đúng, Hoàng giáo luyện. Ngoặc kép, nơi nào, Thư Hân mím môi, dứt khoát cho Hoàng giáo luyện cử đi ví dụ. Nếu như ngươi học hành gian khổ 10 năm, mới thi đậu trong nước đứng đầu nhất đại học. Lúc này, trường học tìm được một cái so ngươi càng thông minh. Cứ như vậy thông báo ngươi, danh ngạch của ngươi không có. Trong lòng ngươi có tức giận hay không? Mà lại, chỉ là trường học đơn phương nói như vậy. Ngươi căn bản không biết người kia đến cùng có phải hay không so ngươi thông minh. Vạn nhất là trường học thả ra đâu. Lòng người đều có âm u mặt. Tương tự tình huống thả trên người Hồ Vận Giai. Nàng đương nhiên sẽ có ý nghĩ, Hoàng giáo luyện lập tức nghe rõ. Hắn luôn cảm giác mình không sai. Dù sao hắn là toàn tâm toàn ý đất là quốc gia. Mình vinh dự mà cân nhắc. Mà trên thực tế, không để ý đến Hồ Vận Giai ý nghĩ. Thật sâu thở dài một hơi. Ngược lại là có chút hối hận rồi. Ta hẳn là công bằng công chính cho mọi người một cái cơ hội. Mà không phải dựa vào chư vị lão sư cảm giác đơn phương quyết định nhân tuyển nếu như Hồ Vận Giai. Là dưới tình huống như vậy bị đào thải. Coi như trong lòng tiếp tục khó chịu. Cũng không cách nào chỉ trích người. Đích thật là ta suy nghĩ không chu toàn, Thư Hân cũng vẻn vẹn luận sự mà thôi. Nàng kỳ thật hẳn là nghĩ đến. Chỉ bất quá đắm chìm trong tham gia thi đấu trong hưng phấn. Cho nên mới sơ sót. Hoàng giáo luyện trong lòng tính toán rất nhanh về đền bù phương thức. Đồng thời lại đối Thư Hân nói, ta sẽ hảo hảo giải quyết, ngươi đừng quá để ý, ngươi như thế khéo hiểu lòng người. Lão sư rất vui vẻ, đem Thư Hân đưa về tập huấn chỗ. Hoàng giáo luyện tự mình đi Hồ Vận Giai trong nhà. Hồ Vận Giai nhìn thấy Hoàng giáo luyện, trong lòng lập tức đã tuôn ra chột dạ cùng sợ hãi. Kỳ thật sớm tại ngày đó tiết mục sau khi kết thúc, nàng liền đã hối hận rồi, chỉ là không nghĩ tới. Thư Hân phát huy dĩ nhiên thật sự vượt quá tưởng tượng của mọi người. Trên internet đối nàng đánh giá khen chê không đồng nhất, nhưng theo Thư Hân kim bài xuất hiện, dư luận thời gian dần qua hướng Thư Hân phương hướng nghiêng mà đi. Nàng khổ sở đồng thời, lại sâu sắc ý thức được, nàng thật sự so ra kém Thư Hân, mà Hoàng giáo luyện lựa chọn cũng là chính xác. Lúc này, nàng đã hoàn toàn không biết nên kết cuộc như thế nào. Giờ này khắc này, nàng trầm thấp mở miệng kêu một tiếng lão sư. Hoàng giáo luyện gặp nàng bộ dáng này, tâm đến cùng mềm nhũn. Bất kể nói thế nào, nàng đã từng đều chính là học sinh. Lão sư hoàn toàn chính xác quá không có bận tâm đến tâm tình của ngươi. Điểm ấy là ta làm không đúng. Nhưng là, ta thật là trải qua tổng hợp cân nhắc mới làm quyết định này. Hồ Vận Giai nước mắt vội vàng không kịp chuẩn bị chảy xuống. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Lão sư vậy mà lại không xa ngàn dặm. Cố ý chạy tới cùng nàng nói những này. Nghĩ đến bản thân không cam tâm. Nghĩ đến bản thân suy đoán. Nàng cắn môi một cái. Phát ra từ bên trong tâm đạo. Ta làm cũng quá phận. Hoàng giáo luyện không biết nàng đến tột cùng là thật tâm vẫn là qua loa. Chỉ mở miệng nói. Vì cho ngươi đền bù. Ta cùng tổ ủy hội tranh thủ không ít lợi ích. Hy vọng ngươi đừng ghi hận ta. Dừng lại một lát. Hắn lại thôi tâm trí phúc. Nếu như ngươi còn nghĩ cẩn thận nghiên cứu việc học. Vậy cũng chớ tham gia những cái kia loạn thất bát tao tiết mục. Người một khi trở nên phập phồng không yên. Sẽ rất khó lại tĩnh hạ tâm. Biết sao. Hồ Vận Giai nước mắt chảy tràn càng hung. Nàng muốn nói chuyện. Có thể mới mở miệng liền biến thành nghẹn ngào. Nàng liều mạng gật đầu. Giờ này khắc này. Nàng là thật sự rất hối hận. Hoàng giáo luyện nhìn nàng bộ dáng kia. Nhịn không được đưa thay sờ sờ đầu của nàng. Về phần trên internet những cái kia không tốt dư luận. Ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ nghĩ biện pháp lời đồn đại vô căn cứ đối với một người có thể tạo thành bao lớn đả kích. Trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng. Cho nên quả quyết sẽ không để cho những này dư luận tiếp tục. Hồ Vận Giai nhịn không được ôm lấy Hoàng giáo luyện. Nàng nghẹn ngào khóc giống. Lão sư, thật sự thật xin lỗi. Hoàng giáo luyện trấn an nàng hồi lâu. Mới yên tâm rời đi. Tác giả có lời muốn nói. Canh 1, hết chương.